tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 10, góc truyện audio.com, chương 10, chọc giận anh Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh ra. Trước mắt ánh mắt tìm tòi đánh giá trong, ánh mắt lạnh như băng ấy không có nửa phần tức giận, thân thể quá gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm trên người đối phương cùng với dòng nước ấm bao phủ lấy cơ thể, thân thể hơi ma sát, cảm giác ngứa ngáy lan vào đáy lòng, quấy nhiễu tâm tư. Làn da cô phiếm hồng, hồng hào mềm mại như được tưới nước, áo ngủ ướt nhẹp dính sát vào cơ thể, những đường cong là lướt mê người. Anh có thể cảm giác được cơ thể này rất có sức hấp dẫn đối với mình. Đôi mắt sâu thẳm, đến khi Diệp Tĩnh ra chống bồn tắm đứng lên mới ngẩng đầu nhìn thấy, ánh sáng này đủ để cô nhìn thấy rõ ánh mắt của anh. Con ngươi đen nhánh cô chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức tránh đi, mặt cô đỏ bừng, xấu hổ rời khỏi người anh, cuống quýt nói, xin lỗi anh, có phải mẹ tôi kêu cô làm như thế này không? Hoắc Minh Dương hỏi, ngữ khí có vài phần lạnh lùng, lặp lại nhiều lần, không phải tắm rửa xong làm cho anh thấy thì chính là ngã sấp xuống người anh, nhiều lần như vậy ai sẽ tin? Đây không phải là cố ý, Diệp Tĩnh ra cố gắng đứng thẳng lên. Trong đầu còn choáng váng như có pháo hoa, nổ tung, hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ được điều gì. Nghe anh hỏi như vậy cô phản ứng chậm nửa nhịp, tôi không rõ ý của anh là gì. Đôi mắt to tràn ngập nghi ngờ nhìn anh, Hoắc Minh Dương cảm thấy đôi mắt thiên linh, động như biết nói, anh nhìn ra được không? Phải cô đang giả vờ, đêm nay cô không ngủ quên cho nên có thể chăm sóc. Hoắc Minh Dương rất chu đáo, trải ga giường cho anh xong, cô lấy chăn ra cho anh, còn mình thì ngủ trên sofa. Sofa cũng đủ lớn, cô ngủ suốt đêm rất an ổn. Buổi sáng ngày hôm sau khi rời giường đi rửa mặt, cô xuống nhà đi làm bữa sáng. Lúc xuống nhà cô nghe được tiếng mẹ Hoắc lại đang cãi nhau với Hoắc Minh Vũ. Mẹ Hoắc tức giận đến phát run, bà ta chỉ vào Hoắc Minh Vũ, hôm nay nếu con dám bước khỏi cánh cửa này, mẹ sẽ khiến cô gái từ Thanh Lam kia biến mất vĩnh viễn khỏi thành phố Giang Ninh. Diệp Tĩnh ra đứng ở cầu thang, cô không dám tiếp tục bước xuống, lo lắng bọn họ cãi nhau rồi chút tức giận lên đầu mình. Vậy mẹ cũng đừng mong gặp lại đứa con này nữa, Hoắc Minh Vũ lạnh lùng trả lời. Hai mẹ con cãi nhau to lại còn căng thẳng như vậy là vì cô gái tên Từ Thanh Lam kia. Từ Thanh Lam là ai? Đây là lần đầu tiên Diệp Tĩnh ra nghe đến cái tên này. Mẹ Hoắc giận quá mà bật cười, được, được lắm, anh còn dám uy hiếp tôi, là mẹ nói mà không giữ lời. Mẹ từng đồng ý với con, chỉ cần con thay anh cả ra mặt vào hôn lễ thì mẹ sẽ để con và Thanh Lam kết hôn, hơn nữa Thanh Lam đã mang thai con của con, không phải mẹ vẫn luôn ngóng trông được ôm cháu à, đã hai ngày rồi con chưa được gặp Thanh Lam, mẹ cho con ra ngoài gặp Thanh Lam được không? Ăn nói khép nép như vậy, Diệp Tĩnh ra, còn tưởng em chồng là người lạnh bạc. Anh ta không hài lòng về cô là vì hôn lễ kia, anh ta cũng là người bị ép, sao lại có thái độ tốt với cô được. Vẻ tức giận trên mặt mẹ Hoắc còn chưa tan, nghe anh ta nói như vậy thì bà ta càng tức giận lên, con trai của mình đã không chịu nghe lời rồi, vậy mà vì cô gái kia mà ăn nói khép nép. Bà ta không nhìn Hoắc Minh Vũ, ai biết đứa con trong bụng cô ta có phải con của con hay không. Ở trong mắt mẹ Hoắc, cô gái tên Từ Thanh Lam kia không có một ưu điểm nào hết, có tiếng xấu, tác phong không tốt, lại là con riêng, bà ta tuyệt đối không cho phép người như vậy bước chân vào nhà họ Hoắc. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy cơ chứ? Hoắc Minh Vũ quát lên, vẻ mặt cũng tràn đầy tức giận. Hai người dương cung bạt kiếm, không biết còn cãi nhau đến khi nào. Diệp Tĩnh ra rất ngại phải đối mặt với người như mẹ Hoắc, nếu bà ta đã ghét ai thì sẽ dùng những lời nói rất khó nghe để nói về người đó. Cách chương